Xuyên thành nam phụ Omega độc ác, ta trở thành bạch nguyệt quang của thái tử. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới quý tộc, Alpha được sử dụng để duy trì vinh quang của gia tộc. Omega được sử dụng để duy trì lợi ích của gia tộc. Còn Beta, thậm chí nếu không phải vì lúc ấy chưa có bạch cù, Halena cơ hồ cũng sẽ không có ý định sinh ra Tuyết Lỵ. Tuyết Lỵ đối với mẫu thân của mình cũng khá lãnh đạm. Hai người kéo dài khoảng cách với nhau. Người ngoài vô pháp liên tưởng đến quan hệ mẫu tử của hai người. Bạch Thục nhìn cô bé lại nhìn thoáng qua Bạch Thu. Tên nam phó phát hiện Bạch Thục nhìn hắn, lại yên lặng dừng lại một lúc lâu. Đang nghĩ ngợi tới việc tên nam phó này tại sao lại sợ mình như vậy. Bỗng nghe được một thanh âm. Cách xa 8 dặm đã nghe thấy Tiêu Kim thiếu gia giáo huấn người khác. Người của trang viên Marston đều lợi hại như vậy sao? Có hàng ngàn con đường hoa nhỏ. Lời này phát ra từ một Omega trên một con đường hoa nhỏ khác đi tới. Bạch Thục nhìn hai người vừa đến. Mới đầu còn tưởng là hai nữ nhân. Dù sao thì cả hai đều để tóc dài. Đội mũ chóp có nạm ngọc. Đặc biệt là người phía sau còn che nửa mặt. Tiêu Kim lãnh đạm a một tiếng. Ta còn tưởng rằng ai đâu. Hóa ra là công chúa Coco a. Cái miệng ngươi tôn trọng người khác một chút. Đừng tưởng rằng lão tử ngươi đi thượng nghị viện liền đắc ý. Đây là nhà cô mẫu của ta. Ta sẽ kêu cô mẫu oanh ngươi bỏ của chạy lấy người. Ai ra, ngươi còn hiểu chính trị. Tiêu Kim luôn làm người khác nghẹn chết không đền mạng nói. Ngươi biết cáo trạng, lần trước ngươi bị ong mật đốt vào mông. Ngươi có cáo trạng với cô mẫu ngươi không? Thấy cô đang muốn bạo khởi. Omega che mặt bên cạnh kéo kéo hắn. Hắn tức khắc như khinh khí cầu xẹp hơi. Sau đó thay đổi mục tiêu nói. Không nói nhảm với ngươi. Người bên cạnh ngươi nhìn mặt thật lạ. Giới thiệu một chút được không? Bạch Thục không biết Omega này như thế nào lại cảm thấy hứng thú với mình. Nhưng dường như là có chuẩn bị mà đến. Vì Omega che khuất nửa mặt phía sau vẫn luôn nhìn cậu. Mặc dù ngăn cách một tầng màn che, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt đầy ác ý của đối phương. Tiêu Kim một phen ôm lấy Bạch Thục nói. Đây là người thừa kế của trang viên Dawson. Bạch Thục cũng là biểu đệ ta. Về sau lão tử nhà các ngươi muốn bỏ phiếu cũng tìm không thấy. Đây là đề tài chính trị. Bá tước Dawson, một nhà cung cấp máy móc quân sự. Hầu như tất cả bọn họ, những người đứng đầu hoặc quân đoàn lớn đều đã từng hợp tác với ông ta. Khi các thành viên của Thượng nghị viện bầu cử, bá tước Trung Bình đã có 5 phiếu bầu. Nhưng ông ta có đến 10 phiếu bầu. Đây là vinh dự mà hoàng gia ban tặng cho ông ta. Nguyên lai ngươi chính là Bạch Thục. Cô căn bản không nghe thấy câu nói kế tiếp. Chỉ nghe tên Bạch Thục đã đầy mặt vi diệu. Sau khẩu khí lạnh nói. Lớn lên cũng chẳng ra gì a, Bạch Thục nhướng mày. Quả nhiên hướng về chính mình. Chỉ là trước mắt không biết nguyên do. Cho nên cậu trước sau bất động thanh sắc. Tiêu Kim không nhịn được. Ngươi có phải hay không nhanh chân đi tìm gặp bác sĩ khoa mắt? Ai cũng có thể nhìn ra được biểu đệ ta so với ngươi đẹp hơn rất nhiều nha. Cô nói, lớn lên đẹp để chuyên môn đi câu dẫn người khác sao? Cũng không xem lại chính mình có hay không có tư cách đấy. Ngươi đang nói chính ngươi sao? Ngốc tử đều có thể nhận ra tâm tư của ngươi. Cô tái mặt, ngươi đừng có nói hưu nói vượn. Chúng ta đi vào trước đi. Cô mẫu đang đợi. Omega che nửa mặt mở miệng. Cô khinh thường nhìn chằm chằm Bạch Thục liếc mắt một cái. Sau đó rời đi. Đó là cô. Bà hắn là Hess công chúa. Hắn còn có cái ca ca tên Eugene. Tước vị công tước nhà bọn hắn truyền đến tay Eugene trong thời điểm vừa được sắc phong. Hắn mỗi ngày đều nịnh bợ trang viên Bronte. Chờ đợi ngày cha hắn điểm cho hắn cành cây cao. Trước đây cha hắn để người khác gọi hắn là vương tử. Ta liền gọi hắn tiểu công chúa. Chính là chê cười. Hắc hắc, vị phía sau là ai? Bạch Thục đối với cầu không có hứng thú, nhưng đối với người thả cầu rất hứng thú. Tiêu Kim nói, Lăng Gô A, vị hôn thê thái tử. Bạch Thục nháy mắt sáng tỏ. Nguyên lai là chính chủ A. Chính chủ tới đột ngột như vậy, cậu thật sự không kịp phòng ngừa. Sau khi sáng tỏ, cậu lại có điểm bất đắc dĩ. Xem ra tư thế này của chính chủ là biết thái tử ăn vụng. Nửa đường đến chặn mình. Tỏ rõ thái độ kêu mình từ bỏ ý đồ. Nghĩ đến vầng hào quang của nhân vật chính. Cậu nên cứng rắn chạy sớm một chút. Trở về làm người thừa kế nghiêm túc. Tránh xa các nam chủ. Cách chương.